ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên rơi xuống trên kiện chí cao thần khí trong tay Phi Thiếu gia. Quả nhiên không sai, hết thảy mọi chuyện đúng như những gì sư phụ dự liệu, kiện chí cao thần khí này đúng là đã bị hắn luyện hóa. Ninh Tiểu Xuyên khẽ hít sâu một hơi, thân ảnh một lần trở nên thẳng tắp. Trước đây mặc dù hắn có chút kiêng kỵ Phi Thiếu gia, lại càng vạn phần kiêng kỵ kiện chí cao thần khí này, nhưng hiện tại sau khi đã thành thần, hắn chính là tràn ngập lòng tin đối với chính mình. Hiện tại Ninh Tiểu Xuyên cũng muốn nhìn xem một chút chiến lực hiện tại của chính mình có thể so sánh được Phi Thiếu gia không. Về phần chí cao thần khí trong tay Phi Thiếu gia, ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên chuyển rời sang viên cầu thế giới đại diễn đang phiêu phù bên cạnh Nhạc Minh Tùng. Mấy ngày gần đây, mỗi ngày hắn đều theo dõi sự biến hóa của thần cách trong cơ thể, cũng đã lĩnh ngộ ra được không ít thứ. Chương 1302, đối chọi gay gắt 2. Đồ vật lĩnh ngộ ra được từ trong dị tượng thiên địa sơ khai kia, rốt cuộc có thể đối phó được một kiện chí cao thần khí hay không? Mặc dù trong lòng Ninh Tiểu Xuyên còn chưa xác định được ngọn nguồn, nhưng cũng đã không còn kiêng kỵ kiện chí cao thần khí này như trước đây nữa. Thật sự không được, chính mình có thể mang theo thế giới đại diễn rời khỏi. Với thực lực hiện tại của ta, Phi Thiếu gia chưa chắc đã có thể lưu lại được ta. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên âm thầm tính toán. Ánh mắt không tệ. Phi Thiếu gia nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên, ngữ khí trầm trọng nói. Trước khi ta tới đây, trong lòng vốn dĩ thống hận các người tới cực điểm, nghĩ muốn lột ra rút xương các người. Nhưng hiện tại nhìn thấy các người, ta lại không muốn động thủ nhanh như vậy. Thần sắc Nhạc Minh Tùng nhất thời buông lòng, đưa tay vuốt vuốt ngực nói. Nói như vậy, mọi người tạm thời không cần đánh đánh giết giết nữa à. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu nói. Ta nghĩ hắn hiện tại chính là cảm thấy chính mình đã nắm chắc phần thắng, cho nên mới không vội động thủ, mà nghĩ muốn chậm rãi chơi đùa chúng ta, dằn vặt chúng ta, cuối cùng mới giết chết chúng ta. Phi Thiếu gia gật đầu, cười lạnh nói. Không sai, ta quả thật chính là muốn như vậy, nhất là ngươi, Ninh Tiểu Xuyên, mặc dù đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhưng ta đã từng vô số lần nghe qua danh tiếng của ngươi, nhưng ngày hôm nay tận mắt nhìn thấy, ngươi lại khiến ta hoàn toàn thất vọng. Thời điểm lần trước khi Ninh Tiểu Xuyên và Phi Thiếu gia gặp nhau, Ninh Tiểu Xuyên đã ngụy trang thành nhất thập tam, cho nên tính một cách chính xác, hiện tại mới xem như lần đầu tiên hai người bọn họ dùng hình dáng chân chính gặp nhau. Nhạc Minh Tùng chen ngang nói. Thất vọng cái gì, bộ dáng của Ninh Tiểu Xuyên cũng đây có gì thay đổi so với lúc trước à? Vừa nói, hắn cũng vừa chậm rãi xít lại gần bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, nhưng Phi Thiếu gia căn bản không để ý tới những động tác mờ ám của hắn, ánh mắt mãi vẫn luôn ngạo nghễ, nói với Ninh Tiểu Xuyên. Khiến cho ta thất vọng chính là, hắn căn bản không xứng làm đối thủ của ta. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu nói. Có xứng hay không, phải đánh qua một trận mới biết được, kỳ thật ta ngược lại có cảm giác, ngươi tự hồ mới không xứng giao thủ với ta. Phi Thiếu gia nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, sắc mặt trở nên âm trầm. Không chút khoan nhượng, bất kể là Ninh Tiểu Xuyên hay Phi Thiếu gia cũng đều là loại người cực độ tự ngạo, căn bản không chịu thừa nhận đối phương mạnh hơn chính mình, cho nên hiện tại hai người vừa gặp mặt, chính là bên tám lạng người nửa cân, kẻ nào cũng không chịu thua. Nhạc Minh Tùng tiến sát tới bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, âm thầm truyền âm cho Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên, không được cũng đừng cố chống nữa, chúng ta chạy trốn đi thôi, trong tay hắn hiện tại đang cầm chí cao thần khí, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn, chờ sau này ta giúp ngươi luyện ra một kiện chí cao thần khí, chúng ta lại trở về báo thù. Người mang theo thế, giới đại diễn đi trước, ta sẽ đấu với hắn một trận, để xem hắn đến cùng có bao nhiêu thực lực. Ninh Tiểu Xuyên hừ lạnh một tiếng, thân ảnh đã bay thẳng ra ngoài. Ta mang theo thế giới đại diễn đi trước. Sắc mặt Nhạc Minh Tùng như đưa đám quay đầu lại nhìn về phía khối cầu lớn cỡ nắm tay kia, hắn khẽ cắn môi một cái, một lần nữa nắm khối cầu vào trong tay, dốc hết toàn lực bắt đầu lôi đồng kéo tay một trận. Cuối cùng, thế giới đại diễn cũng đã bị Nhạc Minh Tùng kéo tới mức di động được khoảng cách chừng cỡ một sợi tóc sang một bên. Không, được à, mệt chết, ta rồi. Toàn thân Nhạc Minh Tùng sụi lơ trên không trung, không ngừng há miệng ra thở hổn hển. Lúc này Ninh Tiểu Xuyên đang giằng co cùng một chỗ với Phi Thiếu gia, hai người đang đứng cách nhau khoảng chừng mấy trượng, chú ý tới cử động của Nhạc Minh Tùng ở sau lưng, cặp mày Ninh Tiểu Xuyên nhất thời nhíu lại. Lần này Nhạc Minh Tùng sẽ không lại làm hư sự tình nữa đó chứng. Phi Thiếu gia nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Ninh Tiểu Xuyên, đang đối mặt với bản thiếu gia ta, ngươi lại còn dám phân thần như vậy, quả thật chính là tự tìm chết. Hồ! Trong tay Phi Thiếu gia một thanh trường thương hỏa hồng sắc xuất hiện, thanh trường thương này có chút tương tự với hồng anh thương bình thường, chỉ là toàn thân màu đỏ rực, tua dây vải phía dưới mũi thương không ngừng chấp động, giống như một đoàn hỏa vân tung bay vậy. Một tay cầm thương, phần lưng Phi Thiếu gia thoáng co lại một cái, toàn thân giống như một thanh đại cung vậy, thanh trường thương trong tay hung hăng đâm thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Còn chưa đâm trúng người Ninh Tiểu Xuyên, thanh trường thương này chợt đột nhiên biến mất, hoàn toàn không nhìn thấy tung tích. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên thoáng co rút, thần sắc trở nên ngưng trọng hơn vài phần, hắn có thể nhìn ra, thanh trường thương trong tay Phi Thiếu gia cũng không phải thật sự biến mất, mà là

Khẽ hít sâu một hơi, trên mặt Phi Thiếu Gia lộ ra biểu tình vô cùng hưởng thụ nói. Ninh Tiểu Xuyên, kiện trí cao thần khí này của ta chính là đại biểu cho trí tuệ cao cấp nhất trong thiên địa, trí tuệ chính là tư tưởng càng mạnh, thực lực càng mạnh, tất cả chiêu thức, tất cả động tác, thậm chí tất cả ý nghĩ của ngươi đều tránh không khỏi con mắt của ta. Kế tiếp, hy vọng ngươi có thể khiến cho ta hào hào hưởng thụ một chút lạc thú chiến đấu. Soạt. Thân ảnh Phi Thiếu Gia loại lên, năm ngón tay mở ra, bàn tay chụp về phía Ninh Tiểu Xuyên. Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên khẽ biến, Phi Thiếu Gia rất đơn giản chỉ lại chào một cái, nhưng trong mắt Ninh Tiểu Xuyên, một chảo này lại giống như phong tỏa toàn bộ không gian bốn phía vậy. Mỗi một ngón tay của Phi Thiếu Gia tựa hồ đều mang theo một loại vận luật đặc biệt, muốn chấn áp Ninh Tiểu Xuyên ở bên trong. Chỉ là một bàn tay, lại vừa giống như trọng điệp với một loại quy luật trong thiên địa, vừa giống như cấu thành một loại trận pháp nào đó. Chỉ riêng một chiêu này, uy lực đã cường đại hơn rất nhiều so với một thương vừa rồi của Phi Thiếu Gia. Ninh Tiểu Xuyên khẽ cắn môi, lấy ra Diệt Thế Ma Kiếm, người kiếm hợp nhất, nhắm thẳng một phương hướng, trực tiếp xông tới. Chuyện đã tới bây giờ, hắn chỉ có thể dựa vào sự sắc bén của Diệt Thế Ma Kiếm, giúp chính mình mở ra một con đường. Thần sắc Phi Thiếu Gia bất biến, bàn tay còn lại, 10 ngón tay luân phiên búng mạnh trên thân Diệt Thế Ma Kiếm, không ngừng phát ra những thanh âm thanh thúy. Xu thế người kiếm hợp nhất của Ninh Tiểu Xuyên lại bị mấy cái búng mạnh này trực tiếp phá vỡ, thân ảnh cũng khẽ lảo đảo một cái, cuối cùng chỉ có thể dừng lại. Ninh Tiểu Xuyên, nhất cử nhất động hiện, tài của ta đều đã trải qua sự thôi diễn của trí cao thần khí, vô cùng ảo diệu, ngươi căn bản không có chút phần thắng nào. Nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, Phi Thiếu Gia lạnh lùng nói, hiện tại mặc dù hắn đang chào phúng Ninh Tiểu Xuyên, nhưng thanh âm của hắn lại vô cùng băng lãnh, trong ánh mắt sáng người cũng tràn ngập một mảnh tĩnh lặng. Sau khi dùng hợp trí cao thần khí, chẳng những chiêu thức của Phi Thiếu Gia vô cùng lợi hại, mà ngay cả tư tưởng của hắn tự hồ cũng được trí cao thần khí khống chế, trở nên cực độ lạnh tĩnh, cực độ lý trí, không hề có tình cảm con người. Hắn có còn là người nữa không? Chương 1304, trí cao thần khí cường đại 2. Nhìn thấy Phi Thiếu Gia như vậy, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên khẽ dùng mình một cái. Nếu để cho hắn biến thành loại bộ dáng như thế này, hắn tuyệt đối sẽ không chấp nhận. Cho dù nếu làm vậy sẽ có thể đạt được lực lượng cường đại cũng tuyệt đối không chịu. Con người sở dĩ là con người, chủ yếu là bởi vì con người có được tư tưởng độc lập của chính mình. Giống như Phi Thiếu Gia hiện tại vậy, căn bản không thể nói hắn đã luyện hóa được trí cao thần khí, mà phải nói là trí cao thần khí đã hàng phục hắn, khiến cho hắn trở thành nô lệ của trí cao thần khí. Đây cũng chính là nói, cái mà hiện tại Ninh Tiểu Xuyên đang đối kháng đã không còn là Phi Thiếu Gia nữa, mà là một cỗ khôi lỗi dưới sự khống chế của trí cao thần khí. Ninh Tiểu Xuyên thở hắt ra một hơi, một lần nữa huy vũ Diệt Thế Ma Kiếm trong tay, nhưng không đợi Ninh Tiểu Xuyên kịp làm gì, trong miệng Phi Thiếu Gia đã phát ra thanh âm lạnh như băng. Động tác kế tiếp của ngươi, ngoài sáng là muốn xuất thủ với ta, lợi dụng pháp tắc chém thẳng về phía ta, nhưng thật ra lại là nghĩ muốn đào tẩu từ bên trái. Kế hoạch tác chiến hiện tại của Ninh Tiểu Xuyên hoàn toàn bị Phi Thiếu Gia vạch trần. Như vậy làm sao mà đánh nữa? Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên cực kỳ khó coi, thu hồi lại Diệt Thế Ma Kiếm, miệng khẽ mở ra, một cỗ phá tắc Diệt Thế Đạo từ trong miệng hắn tuôn trào ra, bao phủ lấy Phi Thiếu Gia. Ngay sau đó, thân ảnh Ninh Tiểu Xuyên nhanh chóng phóng về phía Nhạc Minh Tùng, nhưng vừa mới bước ra hai bước, hắn đã không thể không dừng lại, bởi vì lúc này Phi Thiếu Gia mặt không biểu tình đã ngăn cản trước mặt hắn. Chậm rãi lắc đầu, Phi Thiếu Gia nói, vô dụng thôi, lúc này ta hoàn toàn có thể nhìn thấu tất cả động tác tiếp theo của ngươi, hiện tại ta ngăn cản lối đi của ngươi, ngươi có 172 loại lựa chọn, có thể công kích ta, có thể trực tiếp đào tẩu, cũng có thể vừa công kích ta vừa đào tẩu, nhưng bất kể ngươi lựa chọn như thế nào, ta đều có thể nhìn thấu động tác tiếp theo của ngươi. Ninh Tiểu Xuyên một lần nữa đứng thẳng người lại, sắc mặt tái xanh, hiện tại hắn xem như đã cảm nhận được sự cường đại của kiện trí cao thần khí văn minh này. Mặc dù kiện trí cao thần khí này không phải là thần khí loại hình vũ khí công kích, nhưng năng lực của nó quả thật còn đáng sợ hơn, còn lợi hại hơn so với thần khí loại hình vũ khí công kích bình thường. Năng lực của kiện trí cao thần khí này hiện tại đã thể hiện ra hai điểm. Thứ nhất, nó có thể thôi diễn chiêu thức của một người đến mức tận cùng. Nói cách khác, kẻ có được kiện trí cao thần khí này, trên phương diện động tác cùng chiêu thức thậm chí phương diện tư duy, đều sẽ không xuất hiện bất cứ một kẽ hở nào. Kể từ đó, thực lực của kẻ này tuyệt đối có thể tăng lên gấp bội. Thứ hai, nó có thể thôi diễn ra tất cả chiêu thức, động tác, thậm chí ý nghĩ của đối thủ. Có được năng lực này, không đợi đối thủ phản ứng kịp, nó đã có thể giúp cho chủ nhân của nó sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, ứng đối hết thảy mọi tình huống tiếp theo. Kiện trí cao thần khí này có còn những chức năng khác nữa hay không? Ninh Tiểu Xuyên không biết, nhưng chỉ bằng vào hai loại công năng trước mắt nó đã thể hiện ra, Ninh Tiểu Xuyên đã có thể tự đáy lòng nói một câu. Mạnh mẽ, quả thật vô cùng mạnh mẽ, không hổ là trí cao thần khí, lo lắng trước đó của sự phụ tỷ tỷ, quả thật là có đạo lý, chạy không thể chạy, chiến đấu không thể chiến đấu, lẽ nào ngày hôm nay ta thật sự phải thua ở chỗ này? Trong lòng Đinh Tiểu Xuyên âm thầm lo lắng, rốt cuộc cũng không vội tùy tiện làm ra bất kỳ cử động nào. Phanh! Một cây đồng chi màu vàng xanh đột nhiên từ bên cạnh xuất hiện, đập thẳng lên trên đỉnh đầu Phi Thiếu Gia. Cái đầu so với trạng thái bình thường lớn một bậc kia của Phi Thiếu Gia bị cây đồng chi này đập trúng, nhất thời lệch sang một bên. Trên cổ thậm chí còn xuất hiện một thanh âm thanh thúy, giống như tiếng xương cốt bên trong vỡ vụn vậy. Hai tay Nhạc Minh Tùng nắm chặt cây đồng truy, đứng ở sau lưng Phi Thiếu Gia, thần sắc ngạc nhiên nói. Người như thế nào lại không chịu né tránh chứ? Nhìn thấy một màn này, Ninh Tiểu Xuyên nhất thời sửng sốt, chỉ cao thần khí văn minh chính là có thể dự đoán sớm động tác của người khác, vậy Nhạc Minh Tùng rốt cuộc làm sao có thể làm được động tác vừa rồi, vậy mà có thể đập cây đồng truy kia lên trúng đỉnh đầu Phi Thiếu Gia. Lẽ nào tác dụng dò xét của trí cao thần khí tại một thời điểm chỉ có thể nhằm vào một người? Trong đầu Ninh Tiểu Xuyên lập tức nghĩ tới một khả năng, vừa rồi lực chú ý của Phi Thiếu Gia hoàn toàn đều tập trung trên người hắn, cái này có thể chính là nguyên nhân chủ yếu Nhạc Minh Tùng có thể đánh trúng Phi Thiếu Gia. Vừa nghĩ tới khả năng này, thân ảnh Ninh Tiểu Xuyên liền phóng lên, diệt thế ma kiếm trong tay chợt đâm thẳng về phía Phi Thiếu Gia, đồng thời miệng quát lớn. Nhạc Minh Tùng, chúng ta đồng thời ra tay. Nhạc Minh Tùng khẽ cắn môi, giơ cao cây đồng truy trong tay. Một lần nữa đập thẳng về phía Phi Thiếu Gia. Phi Thiếu Gia khẽ nghiêng đầu, thân ảnh phóng lên, một chân đột nhiên đạp thẳng ra, hung hăng đá lên trên người Nhạc Minh Tùng. Toàn thân Nhạc Minh Tùng giống như một cái bao cát, hét thảm một tiếng, bay thẳng về phía sau. Nhưng không đợi hắn bay được bao xa, thân ảnh Phi Thi, U Gia đã xuất hiện ngay sau lưng hắn, một cước đạp hắn bay ngược trở lại. Thân ảnh Đinh Tiểu Xuyên loại lên, bàn tay khẽ kéo trên người Nhạc Minh Tùng một cái, nhất thời khiến cho hắn thay đổi phương hướng, một lần nữa lao về phía Phi Thiếu Gia. Mà bản thân Ninh Tiểu Xuyên thì tay cầm diệt thế ma kiếm, nhắm ngay lồng ngực Phi Thiếu Gia đâm tới. Suy đoán của mình có chính xác hay không, chính là xem một kích này. Ninh Tiểu Xuyên gắt gao nhìn chằm chằm Phi Thiếu Gia, mũi của diệt thế ma kiếm đã cách đối phương càng lúc càng gần. Nhạc Minh Tùng thấy vậy cũng liên tục hoa chân múa tay vui vẻ, miệng hét lớn một tiếng, đồng thời cũng xông thẳng về phía Phi Thiếu Gia. Hai người miễn cưỡng xem như hai đạo công kích đồng loạt, hiện tại liền nhìn xem Phi Thiếu Gia có thể làm ra ứng đối hoàn mỹ hay không. Ngay tại thời điểm diệt thế ma kiếm trong tay Ninh Tiểu Xuyên sắp sửa đâm trúng lồng ngực Phi Thiếu Gia, một cỗ lực lượng khổng lồ chợt oanh kích lên trên người Ninh Tiểu Xuyên, đánh hắn bay thẳng ra ngoài. Chương 1305, Luyện hóa thế giới đại diễn, 1. Thân ảnh Ninh Tiểu Xuyên ở trên không trung thoáng cái bay ngược về phía sau hơn 10 dặm, lúc này hắn mới miễn cưỡng đứng vững trở lại. Không đúng, suy đoán vừa rồi của ta hoàn toàn là sai lầm, tác dụng dò xét của trí cao thần khí căn bản không chỉ hạn chế ở một người. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên thoáng trầm xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Phi Thiếu Gia ở xa xa, thăm dò vừa rồi của hắn đã hoàn toàn thất bại, lúc này Ninh Tiểu Xuyên bị Phi Thiếu Gia đánh văng ra xa, mà Nhạc Minh Tùng thì lại càng không may, hiện tại đã bị Phi Thiếu Gia xốc ở trong tay. Nói mau, vừa rồi ngươi làm thế nào đánh chúng ta, ta rõ ràng phát hiện, vừa rồi ngươi chính là đang nghĩ muốn chạy trốn mà. Trong miệng Phi Thiếu Gia phát ra thanh âm bén nhọn, đang ép hỏi Nhạc Minh Tùng chuyện tình vừa rồi, hiển nhiên hắn cũng giống như Ninh Tiểu Xuyên vậy, cũng vô cùng hiếu kỳ vừa rồi rốt cuộc Nhạc Minh Tùng làm thế nào đánh trúng được hắn. Sắc mặt Nhạc Minh Tùng như đưa đám nói. Tiểu Phi à, chuyện này thật sự không thể trách ta, ta vốn là nghĩ muốn tránh xa một chút, không can thiệp vào chuyện ngươi giao thủ với Ninh Tiểu Xuyên. Ai biết được tay chân ta lại đột nhiên không thể khống chế, chạy tới đánh ngươi một truy, anh ngờ được ngươi cũng không chịu né tránh. Nhìn chằm chằm Nhạc Minh Tùng đang không ngừng lầm ba lầm bầm, thần sắc Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên khẽ biến, trong mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Ta đã biết đã xảy ra chuyện gì. Ninh Tiểu Xuyên hít sâu một hơi, trong lòng thầm nghĩ. Cái gọi là năng lực dò xét động tác kế tiếp của đối thủ của trí cao thần khí, bất quá chỉ là dò xét các loại điều kiện như biến hóa của pháp tắc, sự lưu động của linh lực, cùng với trạng thái phát lực của cơ bắp ở trên người đối thủ, để suy đoán ra động tác kế tiếp của đối thủ. Nhưng nếu như động tác tiếp theo của một người hoàn toàn khác biệt với suy nghĩ trong lòng hắn, phản ứng mà thân thể tạo ra sẽ xuất hiện hỗn loạn. Dưới tình huống như vậy, động tác kế tiếp của đối thủ mà trí cao thần khí dò xét ra được sẽ hoàn toàn sai lầm. Giống như tình huống vừa rồi của Nhạc Minh Tùng vậy. Mặc dù đã minh bạch được điểm này, nhưng vẻ vui mừng trên mặt Ninh Tiểu Xuyên lại nhanh chóng biến mất. Không có biện pháp, cho dù đã minh bạch được nguyên lý, nhưng chưa chắc đã có thể làm ra loại động tác như vậy. Dù sao bản thân Ninh Tiểu Xuyên căn bản không có biện pháp khiến cho động tác của chính mình có thể thoát ly khỏi sự điều khiển của tâm thần. Kẻ chân chính có thể làm được loại chuyện như vậy, đoán chừng cũng chỉ có những người bệnh tinh thần phân liệt mà thôi. Một tên phế vật, cút cho ta! Phi Thiếu Gia vung mạnh tay, vứt Nhạc Minh Tùng sang một bên. Hiển nhiên hắn cũng giống như Ninh Tiểu Xuyên vậy, cũng đã minh bạch nguyên lý vì sao vừa rồi hắn lại bị Nhạc Minh Tùng đánh trúng. Nhưng loại chuyện tình như thế này rõ ràng chỉ dưới tình huống xảo hợp mới có thể phát sinh, cho nên hiện tại hắn đã không quá quan tâm tới Nhạc Minh Tùng nữa, tiện tay liền vứt đối phương đi. Phương hướng mà Nhạc Minh Tùng bay đi vừa lúc chính là phương hướng của Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên vung tay, chặn lại Nhạc Minh Tùng đang không ngừng hoa chân múa tay, hoàn toàn không thể khống chế thân thể, trong âm thầm truyền âm cho hắn. Nhạc Minh Tùng, ngươi giúp ta cuốn lấy hắn một hồi, ta sẽ nhanh chóng trở lại cứu ngươi. Lúc này mặt mũi Nhạc Minh Tùng bầm dập, bộ dáng cực kỳ thê thảm, nhưng sau khi nghe được truyền âm của Ninh Tiểu Xuyên, hắn vẫn lập tức cảnh giác hỏi nhanh. Ngươi muốn bỏ đi, đừng nói là ngươi muốn bỏ rơi ta để chạy trốn à, Ninh Tiểu Xuyên, ngươi làm người không thể tuyệt tình như vậy được. Ninh Tiểu Xuyên cực nhanh giải thích. Không phải ta muốn chạy trốn, mà là tìm biện pháp đối phó kẻ trước mắt này. Gia hỏa này đã dùng hợp chí cao thần khí, trên phương diện kỹ xảo đã thiên hạ vô địch, kẻ nào cũng không phải là đối thủ của hắn. Cho nên nghĩ muốn đánh bại hắn chỉ có thể dùng sức mạnh và kỹ xảo. Hiện tại lực lượng của ta không đủ, ta phải nghĩ biện pháp tăng cường lực lượng của chính mình mới được. Thần sắc Nhạc Minh Tùng nhất thời thoải mái hơn mấy phần nói. Dùng sức mạnh và kỹ xảo quả thật là một biện pháp, nhưng thứ mà ngươi muốn phá này chính là một kiện chí cao thần khí a. Lực lượng cần có để làm được việc này nhất định là phi thường khủng bố. Ngươi từ đâu móc ra được lực lượng to lớn như vậy? Việc này ngươi không cần quản nhiều, chỉ cần ngươi giúp ta cuốn lấy đối phương thời gian 3 cái hô hấp, ta liền có 7 thành nắm chắc trở lên có thể đánh bại hắn. Nhớ kỹ, là thời gian 3 cái hô hấp. Ninh Tiểu Xuyên cũng không nói thêm gì nhiều, sau khi căn dặn Nhạc Minh Tùng một câu liền lập tức phóng sang một bên. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi đây là đào hố hãm hại ta à? Đừng nói thời gian 3 cái hô hấp, cho dù là 1 cái hô hấp, ta cũng không chống nổi à? Lẩm bẩm than thảm một tiếng, nhưng ngay sau đó trên khuôn mặt bầm dập của Nhạc Minh Tùng chợt lộ ra một tia thần sắc kiên quyết, mạnh mẽ nói. Thôi kệ, dù sao tới thời khắc mấu chốt còn phải nhờ Nhạc Minh Tùng ta đứng ra làm anh hùng, Tiểu Phi, đợi truy. Giơ cao cây đồng truy trong tay, Nhạc Minh Tùng lao thẳng về phía Phi Thiếu Gia, mặc dù thủ đoạn luyện khí của hắn cao minh, nhưng thủ đoạn động thủ với người lại thập phần bình thường quá quyết, cây đồng truy kia lắc lắc lư lư đập về phía Phi Thiếu Gia, lực đạo trên đó quả thật là yếu đến thương cảm. Trên mặt Phi Thiếu Gia lộ ra thần sắc khinh thường, khẽ vươn ra một ngón tay, nghĩ muốn trực tiếp búng bay cây đồng truy kia, sau đó quay sang chặn đường Ninh Tiểu Xuyên. Nhưng sau khi búng xong một cái, trên mặt Phi Thiếu Gia lập tức lộ ra thần sắc giật mình, bởi vì một cái búng này của hắn vậy mà lại búng hụt. Phanh! Cây đồng truy trong tay Nhạc Minh Tùng một lần nữa đập trúng đỉnh đầu Phi Thiếu Gia, đánh cho cái đầu vẫn còn có chút nghiêng lệch của Phi Thiếu Gia trực tiếp lại lệch thêm một chút. Lần này chẳng lẽ cũng là trùng hợp sao? Ninh Tiểu Xuyên ở đằng xa nhìn thấy một màn này, trong lòng nhất thời kinh ngạc, nhưng ngay lập tức đã vứt bỏ đi cái ý nghĩ này, trực tiếp phóng tới chỗ thế giới đại diễn đang phiêu phù gần đó. Lúc này thế giới đại diễn đã bị Nhạc Minh Tùng luyện chế thành một khối cầu lớn cỡ nắm tay, mặc dù bề ngoài đã thu lại rất nhỏ, nhưng không gian bên trong thế giới đại diễn lại không hề phát sinh một chút thay đổi nào. Thủ đoạn của gia hỏa Nhạc Minh Tùng này quả nhiên không tầm thường. Chương 1306, luyện hóa thế giới đại diễn 2. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên khẽ tán thán Nhạc Minh Tùng một câu, khẽ vươn tay ra, nghĩ muốn cầm thế giới đại diễn vào trong tay. Theo như hắn thấy, thế giới đại diễn chỉ lớn cỡ nắm tay, hẳn là có thể tiện tay liền cầm được. Nhưng sau khi nắm lấy bích màng của thế giới đại diễn, Ninh Tiểu Xuyên liền trực tiếp trợn trắng mắt. Thế giới đại diễn vẻn vẹn chỉ lớn cỡ nắm tay, thế nhưng lại nặng kinh người. Cho dù là Ninh Tiểu Xuyên, sau khi dốc hết toàn lực cũng bất quá chỉ miễn cưỡng cầm lấy thế giới đại diễn, khổ cực di chuyển về một phía được chừng 2 bước, toàn bộ lực lượng của hắn cũng đã tiêu hao hết. Căn bản không cách nào xây dịch thế giới đại diễn thêm được chút nào nữa. Nhạc Minh Tùng làm việc quả nhiên vẫn không quá đáng tin. Thế giới đại diễn như hiện tại, mặc dù nhỏ thì nhỏ, nhưng căn bản không ai có thể cầm nó đi nổi. Ninh Tiểu Xuyên hít sâu một hơi, không tiếp tục cố gắng di chuyển thế giới đại diễn trước mắt nữa, mà khẽ mở miệng hút một cái. Từ trong miệng hắn sinh ra một cỗ hấp lực, nghĩ muốn nuốt luôn thế giới đại diễn vào trong bụng. Trước đây, đám ngũ hành thần kiếp kia chính là bị Ninh Tiểu Xuyên nuốt xuống như vậy. Nhưng hiện tại, hấp lực trong miệng hắn phát ra hiển nhiên là quá nhỏ, căn bản không thể hút thế giới đại diễn vào trong miệng được. Ninh Tiểu Xuyên chỉ đành khép miệng lại, ý thức khẽ động, vạn pháp thần cách trong cơ thể đột nhiên xuất hiện trước lồng ngực hắn. Vạn pháp thần cách bay ra, tiếp cận sát bên cạnh thế giới đại diễn. Rất nhanh viên cầu thế giới đại diễn này đã chậm rãi bị vạn pháp thần cách hấp dẫn, từng chút bị vạn pháp thần cách thôn phệ. Quả nhiên có thể. Trên mặt Ninh Tiểu Xuyên lộ ra thần sắc vui vẻ, vừa rồi hắn tiêu tốn công sức nhiều như vậy, chính là nghĩ muốn luyện hóa thế giới đại diễn vào trong thần cách của chính mình. Thần cách của hắn với bất đồng các thần cách bình thường, bên trong các thần cách bình thường ẩn chứa toàn bộ đều là các loại pháp tắc, nhưng riêng bên trong khỏa thần cách trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên lại là một cái thế giới vũ trụ sơ khai chưa thành hình. Nếu như trong đó đã có được một cái thế giới vũ trụ sơ khai như thế, như vậy trong thần cách lại có thêm một cái tiểu thế giới tự hồ cũng không phải là vấn đề gì. Tốc độ vạn kiệt, bề thần cách thôn phệ thế giới đại diễn cực nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt, thế giới đại diễn đã hoàn toàn biến mất. Một lần nữa thu hồi thần cách vào cơ thể, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên lập tức có thêm một tia cảm ứng đối với thế giới đại diễn. Ở trong thần cách của hắn, tại khu vực hẻo lánh nơi cốt châu bạch sắc đang tồn tại, đột nhiên lại có thêm một khối cầu hình tròn kích thước không xê xích bao nhiêu với cốt châu bạch sắc. Bên trong khối cầu này chính là thế giới đại diễn. Luyện hóa một tiểu thế giới vào trong thần cách của chính mình, chuyện tình như vậy thật sự có chút không thể tin nổi. Nhưng hiện tại Ninh Tiểu Xuyên cũng đã bất chấp tất cả, nhanh chóng nhắm hai mắt lại, tâm thần lập tức chìm vào bên trong thần cách. Trước đây sau khi thành thần, bản thân hắn cũng đã có được rất nhiều cảm ngộ mới. Những cảm ngộ này chính là một trong những át chủ bài hiện tại giúp hắn có thể đối kháng với Phi Thiếu Gia. Lúc này Phi Thiếu Gia đã dung hợp với trí cao thần khí, thực lực đã gần như vô địch. Nếu Ninh Tiểu Xuyên vẫn không có biện pháp gì ứng đối, ngày hôm nay đã định trước là một con đường chết. Muốn dùng sức mạnh phá kỹ xảo thì cần phải có lực lượng càng mạnh. Thần cách chính là nguồn gốc lực lượng của ta. Căn cứ những gì trước đây ta cảm ngộ được, cái thế giới vũ trụ sơ khai diễn hóa ra bên trong thần cách của ta càng cường đại, thì lực lượng của ta cũng sẽ càng cường đại. Hiện tại ta không có biện pháp khiến cho cái thế giới vũ trụ sơ khai này phát triển, cho nên chỉ có thể luyện hóa thế giới đại diễn vào trong cơ thể ta, mượn dùng lực lượng của thế giới đại diễn để đối kháng Phi Thiếu Gia. Tâm thần Ninh Tiểu Xuyên thoáng cảm thụ một chút trạng thái hiện tại của chính mình, sau đó liền lập tức mở mắt ra. Hô! Ninh Tiểu Xuyên đánh ra một quyền về phía không trung, một trận thanh âm khí bạo mạnh mẽ vang lên, nhưng hắn vẫn chưa hài lòng, ngay sau đó lại đánh thêm một quyền, giống như thời điểm trước đây hắn dùng nắm tay đánh đuổi tê, ẩn kiếp đi vậy, hiện tại Ninh Tiểu Xuyên một quyền lại tiếp một quyền, mỗi một quyền cũng đều rất bình thường, nhưng lực lượng của mỗi một quyền đánh ra đều càng cường đại hơn so với một quyền trước đó. Càng về sau, một quyền của Ninh Tiểu Xuyên gần như muốn đánh ra một lỗ thủng thật lớn trong hư không trước mặt hắn vậy. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi nói là thời gian 3 cái hô hấp, hiện tại cũng sắp sửa trôi qua 10 cái hô hấp rồi à. Thanh âm thét vang chói tai của Nhạc Minh Tùng đột nhiên từ xa xa vang lên. Lúc này Nhạc Minh Tùng đang giơ lên cây đồng truy trong tay, luồng cuồng tay chân lung tung đập loạn về phía trước. Công kích như vậy ngược lại cũng miễn cưỡng được gọi là công kích như cuồng phong bạo vũ. Nhưng thân ảnh Phi Thiếu Gia ở trong đám truy ảnh này không ngừng xuyên toa, giống như một đầu quỷ mị vậy. Mỗi khi cây đồng truy kia sắp sửa tiếp cận hắn, hắn liền có thể giống như vô cùng trùng hợp, dễ dàng tránh thoát. Nói mau, vừa rồi ngươi rốt cuộc làm sao đánh trúng được ta? Thanh âm Phi Thiếu Gia cực kỳ băng lãnh, vẫn đang ép hỏi Nhạc Minh Tùng. Nhạc Minh Tùng có thể hai lần liên tiếp đánh trúng hắn, hiển nhiên đã khiến cho hắn chú ý, cho nên hắn căn bản không tin tưởng lời giải thích trước đây của Nhạc Minh Tùng, nghĩ muốn bức bách ra bí mật trên người đối phương. Sắc mặt Nhạc Minh Tùng như đưa đám nói, ta đã nói qua rồi, vừa rồi ta chính là nghĩ muốn đánh về phía lồng ngực của ngươi, ai ngờ được cái đầu của ngươi lại chủ động giơ ra đỡ cơ chứ. Lại là cái lý do giải thích này. Thần sắc Phi Thiếu Gia càng lúc càng băng lạnh hơn, hắn đột ngột xuất thủ, chào lấy Nhạc Minh Tùng vào trong tay, lạnh lùng nói. Không nói cũng được, đợi ta moi đầu óc của ngươi ra, liền có thể biết rõ bên trong đang suy nghĩ cái gì. Nhạc Minh Tùng bị dọa cho sắc mặt trắng bệch, nhịn không được thét lên chói tai. Ninh Tiểu Xuyên, mau cứu mạng a! Tới đây! Ninh Tiểu Xuyên từ xa xa phóng thẳng tới cho, ngay trước mặt Phi Thiếu Gia. Oanh! Nhắm ngay Phi Thiếu Gia, Ninh Tiểu Xuyên đánh ra một quyền. Một quyền cực kỳ bình thường, trên mặt Phi Thiếu Gia thậm chí còn lộ ra thần sắc khinh thường. Một quyền như vậy, đối với trí cao thần khí đã đạt tới cảnh giới hoàn mỹ trên phương diện kỹ xảo quả thật chẳng khác nào trò chơi trẻ con. Phi Thiếu Gia không chút cử động, một cánh tay vươn ra, giống như một sợi dây thường vậy, xảo diệu quấn lấy cánh tay của Ninh Tiểu Xuyên. Chương 1307, lực lượng đấu kỹ xảo, 1. Trên cánh tay Phi Thiếu Gia mang theo một cỗ khí kình xoắn hốc, tựa hồ muốn xoắn nát cánh tay Ninh Tiểu Xuyên. Loại kỹ xảo vận dụng pháp tắc cùng lực lượng này quả thật đã đạt tới đỉnh cao, không có trí cao thần khí phụ trợ, nhân loại bình thường căn bản không có khả năng thi triển ra loại chiêu thức như vậy. Một cụ khí kình pháp tắc hình thái xoắn ốc nhanh chóng quấn lấy cánh tay của Ninh Tiểu Xuyên, nhất thời xoắn nát toàn bộ quần áo trên cánh tay Ninh Tiểu Xuyên, lộ ra làn da bắp thịt rắn chắc bên trong. Đám khí kình xoắn ốc này đánh lên trên cánh tay Ninh Tiểu Xuyên, nhất thời lại hình thành từng đạo khí xoáy tụ loại nhỏ, giống như là từng mũi dùi nhọn vậy, tìm mọi cách chui vào cánh tay Ninh Tiểu Xuyên. Thân thể cường hãn đã trải qua khí tức hỗn độn rèn luyện của Ninh Tiểu Xuyên lại bị đám kinh khí này khoan ra từng cái điểm đỏ, làn da tựa hồ sắp sửa bị đục thùng vậy. Ninh Tiểu Xuyên biết rõ, nếu bị đám khí kình xoắn ốc này chui vào trong cơ thể, kết quả của chính mình nhất định sẽ rất thảm. Lực phá hoại của đám khí kình xoắn ốc này cường đại hơn rất nhiều so với các loại khí kình bình thường. Đây chính là vũ kỹ phương diện kỹ xảo đạt tới đỉnh phong. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên tàn thán một tiếng, nhưng thần sắc lại không có bất kỳ biến hóa nào. Trên cánh tay mang theo một vòng khí kình xoắn ốc như vậy, một quyền đánh thẳng về phía Phi Thiếu Gia. Thần sắc Phi Thiếu Gia băng lãnh, thân ảnh loài lên, nghĩ muốn tránh né nắm tay của Ninh Tiểu Xuyên. Trên người hắn dung hợp trí cao thần khí, hoàn toàn có thể sớm dự liệu trước nhất cử nhất động của Ninh Tiểu Xuyên, cho nên hắn tự nhiên sẽ không bị Ninh Tiểu Xuyên đánh trúng. Nhưng hắn vừa mới chuẩn bị né tránh, chợt đột nhiên cảm giác được xung quanh thân thể hắn truyền đến một cỗ lực trói buộc cường đại, trực tiếp kéo hắn trở về.

Hai chân Phi Thiếu Gia đạp trên bước chân đặc thù, thời điểm phóng tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, thân ảnh của hắn đã từ một biến thành hai, lại từ hai biến thành bốn. Bốn gã Phi Thiếu Gia đồng thời xuất hiện ở bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên quét nhìn bốn gã Phi Thiếu Gia này một cái, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc chấn kinh, bởi vì bốn gã Phi Thiếu Gia này toàn bộ đều là thực thể, mà không phải là huyễn ảnh. Nhìn chằm chằm bốn gã Phi Thiếu Gia, trong miệng Ninh Tiểu Xuyên chậm rãi nói. Có người nói khi thân pháp đạt tới mức tận cùng sẽ có thể làm được hư thực giao thoa, tất cả phần thân đều là thực thể, không ngờ lời đồn đãi này lại là sự thật. Bốn gã Phi Thiếu Gia đồng loạt hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới Ninh Tiểu Xuyên, cũng không phải hắn không nguyện ý nói chuyện, mà hiện tại hơn phần nửa ý thức của hắn đã bị trí cao thần khí khống chế, trong đầu chỉ còn lại có lý trí, cho nên căn bản sẽ không nói thêm một lời vô ích nào nữa. Bốn gã Phi Thiếu Gia từ bốn phương hướng đồng loạt giết về phía Ninh Tiểu Xuyên. Hắn bị một quyền vừa rồi của Ninh Tiểu Xuyên khiến cho sợ hãi, cho nên mới làm ra bốn đạo phân thân như vậy. Nghĩ muốn dùng kỹ xảo phá lực lượng, dùng kỹ xảo đánh bại cỗ lực lượng đáng sợ trên người Ninh Tiểu Xuyên kia, dưới sự phụ trợ của trí cao thần khí, kỹ xảo chiến đấu của Phi Thiếu Gia quả thật đáng sợ tới cực điểm. Hiện tại tranh đấu giữa hắn và Ninh Tiểu Xuyên căn bản chính là tranh đấu giữa lực lượng cùng kỹ xảo. Ninh Tiểu Xuyên đại biểu cho lực lượng, mà Phi Thiếu Gia đại biểu cho kỹ xảo. Oanh! Ninh Tiểu Xuyên căn bản mặc kệ những phân thân khác của Phi Thiếu Gia, trực tiếp đập một quyền về phía một đạo phân thân của hắn. Cũng giống như vừa rồi, đối mặt với nắm tay của Ninh Tiểu Xuyên, Phi Thiếu Gia căn bản không thể nào né tránh, thân ảnh bị mạnh mẽ kéo qua, trực tiếp đập thẳng lên trên nắm tay đối phương. Một cỗ lực lượng khổng lồ giống như một tấm mạng nhện vậy, từ trên nắm tay của Ninh Tiểu Xuyên âm âm bộc phát ra. Bốn gã Phi Thiếu Gia vần quanh bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, toàn bộ đều bị cỗ lực lượng đáng sợ này bao phủ lấy. Phanh! Một quyền của Ninh Tiểu Xuyên một lần nữa nện lên trên đỉnh đầu Phi Thiếu Gia. Bốn gã Phi Thiếu Gia thoáng cái biến mất ba gã, gã cuối cùng còn lại thì bị Ninh Tiểu Xuyên trực tiếp đánh cho lăn lộn trên không trung mấy vòng. Phi Thiếu Gia cố gắng đứng vững lại thân thể, ngẩng đầu nhìn lại, trong miệng kêu lên. Lực lượng của người so với vừa rồi đã mạnh mẽ hơn. Đúng là mạnh hơn một chút so với vừa rồi. Ninh Tiểu Xuyên thẳng thắn gật đầu, lực lượng hiện tại hắn đánh ra hoàn toàn là mượn dùng lực lượng của thế giới đại diễn, là lợi dụng thế giới bản nguyên đánh ra. Hắn mới hấp thu thế giới đại diễn chưa bao lâu, loại kỹ xảo mượn dùng lực lượng tiểu thế giới này cũng chỉ mới vừa lĩnh ngộ được. Loại kỹ xảo này chính là càng dùng càng quen, lực lượng mà Ninh Tiểu Xuyên mượn dùng được từ thế giới đại diễn dĩ nhiên cũng càng lúc càng mạnh hơn. Hơn nữa lúc này Ninh Tiểu Xuyên đã cảm giác được, bấy nhiêu vẫn chưa phải là cực hạn của hắn. Cực hạn của hắn hẳn là liều mạng hy sinh hết thảy mọi thứ của thế giới đại diễn, đánh ra một quyền cường đại nhất. Bất quá, nếu Ninh Tiểu Xuyên thật sự làm như vậy, lực lượng của hắn dĩ nhiên sẽ cường đại đến mức cực hạn, nhưng lực lượng bản nguyên của thế giới đại diễn cũng tuyệt đối sẽ sụp đổ. Phi Thiếu Gia trầm mặc trong chốc lát, một lần nữa nói. Trong lực lượng của người còn ẩn chứa một loại năng lực đặc thù mà trong kho tư liệu của ta căn bản không có, cho nên vừa rồi ta mới không thể né tránh được một quyền của người. Kho dữ liệu, hiện tại người rốt cuộc là Phi Thiếu Gia hay là trí cao thần khí? Ninh Tiểu Xuyên quát lạnh một tiếng, Phi Thiếu Gia hiện tại đã càng lúc càng không bình thường. Nếu nói vừa rồi hắn vẫn còn lưu lại một tia bản tính của Phi Thiếu Gia, như vậy hiện tại một tia nhân tính này cũng đã triệt để biến mất. Phi Thiếu Gia lắc lắc đầu nói. Phi Thiếu Gia chính là ta chính là Phi Thiếu Gia, căn bản không có gì khác nhau. Hiện tại trên người ngươi tồn tại một loại lực lượng kỳ lạ, ta không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá chỉ cần ta thăm dò ra được nguồn gốc của cỗ lực lượng trên người ngươi, như vậy ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Trên thế giới này, lực lượng mạnh nhất chính là đầu óc, chính là trí tuệ, mà ta chính là đại biểu cho toàn bộ trí tuệ trên thế gian. Phi Thiếu Gia nói xong. Thân ảnh khẽ lóe lên, giống như một con cá chân tuột vậy, ở trong hư không phóng vọt về phía xa xa, hắn vậy, mà trực tiếp đào tàu. Chương 1309, Quế Thổ, 1. Phi Thiếu Gia vậy mà trực tiếp đào tàu, điều này khiến cho Ninh Tiểu Xuyên có chút ngoài ý muốn, bất quá ngay sau đó hắn liền cảm thấy bình thường. Tính cách của thần Phi Thiếu Gia vô cùng tự ngạo, một khi đã chiến đấu với chính mình, như vậy nhất định chính là không chết không thôi, nhưng Phi Thiếu Gia hiện tại đã không còn là bản thân hắn nữa. Mà hắn đang bị trí cao thần khí văn minh khống chế. Đối với trí cao thần khí, thủ thắng khẳng định không phải chỉ có loại thủ đoạn lấy cứng đối cứng này. Có lẽ theo như nó nghĩ, lâm thời đào tàu cũng tính là một loại thắng lợi, bởi vì chỉ cần sống sót, liền chính là một loại thắng lợi. Ninh Tiểu Xuyên, mau đuổi theo, ra hỏa nạ, hiện tại nhất định là đang ở thời điểm suy yếu nhất, chỉ cần người có thể đuổi kịp nó, ta sẽ giúp ngươi luyện hóa nó. Thanh âm Nhạc Minh Tùng đột nhiên vang lên, khuôn mặt hắn vẫn còn sưng phù đến không thể gặp người. Nhưng trong miệng lại hùng hùng hồ hồ nói. Nhạc Minh Tùng ta luyện chế ra nhiều thần khí như vậy, hiện tại không ngờ lại bị một kiện thần khí khi dễ, quá mất mặt rồi, ta muốn đập nó thành ngàn mảnh. Hiện tại thứ đang khống chế Phi Thiếu Gia chính là trí cao thần khí, cho nên nói một cách chính xác, thứ đập Nhạc Minh Tùng thành ra bộ dáng như vậy,